Chương 269, người thích hợp nhất. Cái thứ nhất ánh vào Hải trong mắt, chính là đa trọng ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xin no rút. Tại nạ rủ tổ sơ kỳ thời điểm, chủ yếu liền là dựa vào một chiêu này đến soát tồn tại cảm. Nhưng một chiêu này QNZ đúng là nương theo lấy nạ rủ tổ mãi cho đến hậu kỳ. Cái này thực thể nhận phân thân chi thuật đúng là rất mạnh, mà lại là tu luyện bờ UG kỹ năng. Bởi vì phân ra ảnh phân thân âm dương cạ bùn xin tu luyện về sau, có thể đem nó tu luyện kinh nghiệm mang về cho tốc chủ. Nhất là đối một chút nhẫn thuật hay là kỹ năng ứng dụng, là có rất lớn hiệu quả. Bất quá Hải dùng một chiêu này lại không có tác dụng gì. Bởi vì cái này đa trọng ảnh phân thân âm dương cạ bùn xin là cờ ân nở tiêu hao lực lượng trong cơ thể đến tiến hành công kích, mà lại liền xem như thực thể nhẫn thuật, đụng một chút QNZ sẽ biến mất. Cho nên tại sơ kỳ, tự nhiên là dùng rất tốt, nhưng đã đến hậu kỳ, liền có một ít được không bù mất, ngoại trừ mê hoặc đối thủ một cái bên ngoài, hiệu quả cơ hồ là không. Hơn nữa còn muốn lo lắng đối phương đem ngươi ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn đánh nổ, để ngươi trả cờ dạ mất cả trì lẫn trải. À, tại thế giới hoan tỷ hệ sở không có trả cờ dạ, cái kia chính là tiêu hao Hải hạ kỳ, đây là rất được không bù mất, trừ phi Hải cũng đi phong ấn một cái trả cờ dạ vô hạn quái vật đi. Cho nên một chiêu này đối Hải tới nói là không có ích lợi gì. Trực tiếp về sau nhìn, thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ gìn tốt ta, mặc dù nhưng cái này bí thuật giá cả cao tới 3.200.000 chính nghĩa giá trị, bất quá Hải là sẽ không học, đời này cũng chỉ có thể dùng một chiêu kỹ năng, học hắn có làm được cái gì Hải cũng không phải á nhân loại hình, chết còn có thể sống, hắn chết liền là thật đã chết rồi tiếp tục nhìn xuống, huế thổ chuyển sinh chi thuật. Giá trị 2.900.000 chính nghĩa giá trị, cái này đến là có thể nghiên cứu một chút, bất quá. Hải cũng không hy vọng mình trở thành giống như là gẹt cổ mỏ gì à người như vậy cho nên đùa bỡn thi thể loại hình. Hán QNZ chính là có thể học một chút, nhưng cụ thể rồi nói sau. Trăm hào chi thuật, giá trị 2.7 triệu chính nghĩa giá trị, một chiêu này liền là sẻn rủ trên trán âm phong ấn. Một chiêu này không chỉ có thể ở chỗ này chứa đựng đại lượng lực lượng, mà lại có thể cho nữ nhân dung nhan vĩnh trú. Hải đến là không cần đến một chiêu này, đáng tiếc là nữ nhân của hắn không luật học ANLEI phong ấn trên quyển trục mặt cái này đến cái khác nhân thuật. Hải QNZ thỉnh thoảng gật gật đầu, đồ vật trong này đúng là đều hẳn là phong ấn, bởi vì thật rất khó tại hồ cả. Thế giới bên trong, trạ cờ dạ là từ tế bào ở trong lấy ra, mà không giống như là vua hải tặc trong thế giới hạ kỳ dùng hết. Tựa như là phỉ 4 ngăn đồng dạng, sử dụng hết về sau, hắn chậm 10 phút đồng hồ liền có thể tái sử dụng. Nhưng là tại hồ cả thế giới bên trong, trạ cờ dạ dùng hết, thường thường cũng liền đại biểu cho hắn trong tế bào năng lượng QNZ đã dùng hết, cái này đại biểu cho muốn chết. Cho nên một chút tiêu hao rất lớn nhân thuật, hay là chiến lược ý nghĩa rất mạnh nhân thuật, dĩ nhiên chính là bí thuật, liếc nhìn phong ấn chi thư, trong này nhân thuật có không ít. Nhưng Hải có thể học cũng không phải là quá nhiều, tỉ như nói Hải rất trông mà thèm linh hóa chi thuật. Đây là số nạ bạn trai thần chi tay tạ cả cả tỏ lao sư, ách không, là cả tỏ gian tuyệt chiêu, thực lực rất mạnh, có thể tăng ra là tu linh hồn phương diện lực lượng. Nhưng đáng tiếc hắn học không được, còn có ý giả nạc, ý giả nạc mì, cái này đồng sỉ rổ tu cu nở dê không dùng đến, bất quá đến là có thể về sau cho hắn những cái kia gì thực xạ dịn gẳng thủ hạ đến dùng. Thông linh chi thuật, cái này hắn QNZ rất trông mà thèm, bất quá vấn đề là, trên thế giới này nhưng không có nhận thu loại vật này, cho nên ha ha, rất xấu hổ đi. Nói đến một quyển này phong ấn quyển trục bên trong nhẫn thuật, thật nếu như cầm chính nghĩa giá trị coi là, chí ít cũng phải giá trị 5.000 vạn chính nghĩa giá trị, muốn so Hải tính ra 3.000 vạn còn nhiều hơn gần gấp đôi, bất quá đồng dạng, Hải có thể dùng quá ít. Nhưng cũng may mục tiêu của hắn vẫn là ở bên trong. Cái kia chính là bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ Jin. Đây cũng là trước mắt hắn hy vọng nhất học tập, bởi vì hắn trước kia học qua hệ thống bên trong nhận thuật quan hệ, cho nên hệ thống trực tiếp đem thân thể của hắn đổi tạo thành có thể sử dụng hạ kỳ tới làm trả cờ dạ thể chất. Những vật này, mặc dù không tốt lắm học, nhưng hắn vẫn là có thể học sẽ. Một cái khác hắn cảm thấy rất hứng thú nhận thuật, liền là phi lôi thần chi thuật. Hiện tại Hải nếu là nói lên tốc độ đến, liền xem như Kizuku NG không phải là đối thủ của hắn, trừ phi hắn sau khi giác tỉnh, thật khả năng biến thành ánh sáng, nếu không, hắn liền muốn so Hải chậm hơn nhiều. Ấn Ly tới nói, hại là không cần đến học phi lôi thần chi thuật. Bất quá hại biết, tốc độ của mình mặc dù nhanh, nhưng đây chẳng qua là khoảng cách ngắn chiến đấu mà thôi. Nếu như là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hay là đánh lén, hay là trợ giúp đâu ngẫm lại mình người trên thuyền, vì cái gì bị chính phủ không đánh lén thời điểm mình không biết, cũng là bởi vì hắn không có cự ly xa trợ giúp năng lực. Nếu như mà có, chính phủ không người vừa lên thuyền, là hắn biết, kia thủ hạ của hắn sẽ không phải chết, làm chuyện gì đều muốn làm hai tay chuẩn bị. Hai tức muốn để thủ hạ của mình mạnh lên, cũng muốn để chính hắn mạnh lên. Cho nên tuyển một vòng, hải từ phong ấn quyển trục bên trong, lựa chọn ba cái nhận thuật đến tiến hành học tập, đứng mũi chịu sào tự nhiên là bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ, tiếp theo chính là huế thổ chuyển sinh cùng phi lôi thần. Tốt, ta QNZ cần phải trở về, sau khi trở về thật tốt nghiên cứu một chút liên quan tới xạ dịn gẳng làm sao cho thủ hạ của ta sử dụng vấn đề ở chỗ này nhìn hồi lâu, mai cho đến sắc trời sắp muộn, hải mới đem phong ấn quyển trục thu vào, liếc bầu trời một cái nhan sắc. Hải cu nở dê thu hồi hai thứ, một lần nữa đem chính nghĩa của mình áo choàng đem ra, hướng về hắn biệt thự phương hướng đi tới, mà hắn tại thời điểm ra đi cu nở dê một mực tại cân nhờ ở cờ một vấn đề. Nếu như muốn đổi con mắt muốn làm sao đổi, dưới tay mình cùng thân thể nữ nhân có thể hay không gánh được cái này xạ dịn gẳng tiêu hao? Dù sao cả sỉ tên thiên tài này, cầm ố bị tô một con mắt về sau, cách tại tinh anh thượng nhẫn vị trí thế nhưng là thẻ thật nhiều năm. Hắn không hy vọng những này xạ dịn gẳng, đối thủ hạ của mình QNZ là một loại gông cùm xiềng xích. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn muốn đổi con mắt, tìm ai đổi thế giới này nếu như nói đổi sao nặc triệu con mắt loại giải phẫu này. Hắn khả năng hết thẻ QNZ liền chỉ biết tin tưởng hai người, một cái liền là danh xưng đệ nhất thế giới nhà khoa học vệ gạ tủ. Nhưng đáng tiếc, Hải cũng không định đem con mắt sự tình nói cho hắn biết. Kia một cái khác. Hẳn là mảnh này trên đa y dương bao là thầy thuốc giỏi nhất, trạ phản gạ lò, cái này thất vũ hải. So với vệ gạ tủ, hải đối gia hỏa này có vẻ như càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Thất vũ hải bởi vì tùy thời phải bị trình chiêu quan hệ, hẳn là cũng sẽ ở chính phủ thế giới nơi đó lập hồ sơ, ta đi dò tra xem đi, xác định vị trí của hắn về sau, những chuyện khác sẽ chậm chậm tìm tòi tốt. Nhẹ nhàng dùng tô bù ảm gõ gõ bả vai, hải một bên nói thầm. Một bên hướng về nhà hắn phương hướng đi đến, mà phụ cận hải quân, khi thấy hải trở về thời điểm, đều cung kính hướng về hải chào một cái, bất quá trên mặt ít nhiều có chút hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn không nhìn thấy có thuyền nhờ tờ KNZA hải trung tướng, là từ đâu xuất hiện.